Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1355, chương 1356, biệt khuất thành chủ. Đường đường mây điện thành thành chủ A, ngũ kiếp sơ kỳ đầu sỏ, càng là hoàng thiên lãnh thổ bộ hạ một thành viên hổ tướng. Mẹ nó A, người dĩ nhiên công khai ở trên tường thành cò kè mặc cả bát đi. Ngươi còn đặc biệt muốn chút mặt sao ngươi? Ngươi là người nha, chúng ta này cũng bị kiếp vô số lần, thậm chí cũng không thiếu người tới một cái nhị tiến cung. Bi thảm tới cực điểm, nhưng là ngươi khen ngược, không nói ngươi mất chức trách nhiệm, ngươi dĩ nhiên còn ở nơi này ban ngày ban mặt cò kè mặc cả. Các huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta là không phải tiến vào một cái giả mây điện thành. Mọi người bình tĩnh chờ nóng, có thể đây không phải là thành chủ viết đâu. Không phải, đó là ngươi viết, lời nói nhảm, không phải hắn viết, đây cũng là do ai viết, ai còn có thể cùng hắn cò kè mặc cả đứng lên. Người là càng ngày càng nhiều, chứng kiến trên tường thành mấy cái sỉ nhục đại tự, nhất định khiến cái này người không thể nào tiếp thu được. Đường đường hoàng thiên lãnh thổ a. Dĩ nhiên làm hạ cái này các loại, chờ, đáng xấu hổ sự tình, đơn giản là nhục nước mất chủ quyền, cũng làm cho nhường một cái. Thành chủ đến rồi, ở nơi này lúc, vài tên chấp pháp quân trực tiếp đẩy ra đoàn người, một cái khuôn mặt sắc hơi lộ ra tái nhợt tên đã đi tới. Không là người khác, chính là thành chủ đại nhân, chúng ta đều hết sức kính ngưỡng ngươi. Nhưng là ngươi nếu như làm như vậy liền không có ý nghĩa. A hát, ta còn tưởng rằng đại nhân ngươi thực sự là cường thế rốt cuộc đây. Vốn dĩ trước mặt một bộ sau lưng một bộ A. Ta cảm thấy, chúng ta nhiều người như vậy, cùng nhau quyên đủ cái này 100 vạn tiên thạch được rồi. Tiết kiệm lo lắng đề phòng. Nói chung, ta là hoàn toàn thất vọng rồi. Ta tuyên bố. Ta rời khỏi mây điện thành. Ta xem a, nhân gia lôi vực vẫn là thật không tệ. Cái này 2 ngày ta đến đâu trong chuyển rời một chút. Xung quanh một đám tiên đế tiên tôn thậm, chí là tiên vương đều là không che giấu chút nào. Trực tiếp khoa trương gào lên. Nghe thành chủ khuôn mặt sắc càng thêm khó coi. Tất cả im miệng cho ta. Các người có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Thành chủ những thứ này thiên, ngày, chẳng bao giờ nghỉ ngơi cho khỏe quá, không phải là vì mọi người an toàn. Các ngươi nói như vậy, làm cho thành chủ những ngày qua nỗ lực làm sao chịu nổi. Đứng ở thành chủ bên người chấp pháp quân đội trưởng cao giọng giống giận. Những thứ này vương bát đàn, lẽ nào không thấy được thành chủ nỗ lực sao? Thành chủ cũng là sâu hấp một hơi, đột nhiên. Hắn con mắt liếc một cái, dĩ nhiên thấy được tường thành bên trên dĩ nhiên nhiều hơn một hàng chữ. Vì vậy cẩn thận nhìn đi, trong nháy mắt, hắn vốn là mặt tái nhợt sắc bỗng nhiên sát bạch đứng lên. Hàm răng đều ở đây cộp cộp không ngừng cắn chặt. Vương bát đản A, lão tử, thành chủ cất bước, lập tức thân thể run lên, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn cuồng phún mà ra. Thân thể mềm nhũn, một đầu ngã xuống đất lên, phù phù, bụi khói nổi lên bốn phía, chấp pháp quân đám người từng cái vội vã vọt tới, bà, đem, miệng đầy máu tươi thành chủ vội vàng cấp đỡ lên, tấm tắc, biểu diễn thật đúng là đến vị A, người nào nói không phải sao, rõ ràng tự viết, tâm tình vẫn như thế đến vị, phục ta, lợi hại ta ca. Chu vi một đám cường giả đều là châm chọc nói. Cái kia từng cái chấp pháp quân đều là nghiến răng nghiến lợi. Đám này vương bát đàn cũng là muốn điên rồi sao? Nhưng là sau một khắc, bọn họ phát hiện một ít dị dạng, thấy được trên tường thành cái kia một hàng chữ. Tức thì từng cái tên đều là dường như bị mệt đánh một dạng, đầu não ong ong, trừng lớn con mắt. Chữ này, thực sự là thành chủ viết sao? Các ngươi không muốn vọng tự có kết luận. Cái này nhất định không phải thành chủ viết, nhất định là những giặc cướp kia tự viết. Các ngươi muốn lẫn nhau tín thành chủ, tin tưởng Mây Điện Thành. Chấp pháp quân đội trưởng vội vã quát, chu vi từng cái cường giả đều là bĩu môi không tiết tháo lắc đầu. Tin tưởng, làm sao tin tưởng, tiếng người ra giặc cướp viết, người nào đặc biệt tin tưởng a? Nhân ra điên rồi a? Bốc lên lớn như vậy nguy hiểm chạy đến tường thành trên viết những thứ này a? Hơn nữa, không phải còn có thủ thành sao? Làm sao lại không có phát hiện đâu? Thành chủ, không thừa nhận đừng lo, nhưng là ngươi không muốn trang giống như có được hay không? Bổn tọa đều cảm thấy là sự thật, thành chủ biểu diễn tuyệt, ta bội phục, thật, rất không được phục sát đất, nhưng là ông đây mặc kệ, hôm nay ta đi liền, cái này phá địa phương, ta có thể một giây cũng không muốn ngây người. Trong lúc nhất thời, náo động đại luận, vốn là khí huyết công tâm thành chủ càng là một cái lửa giận xông đầu. Trực tiếp một đầu ngã xuống trên đất, hoàn toàn ngất đi, a hát, giả trang, lại giả trang, hình như là thật ai. Thành chủ khí tức đều có chút không yên, bất ổn, ngươi lại xem thật kỹ một chút, đây tuyệt đối là diễn kỹ, đã đến lúc này, lại không ai tương ngộ tín thành chủ. Thậm chí có biết rõ hắn đã ngất đi, nhưng là vẫn như cũ châm chọc nói, rối loạn, hoàn toàn rối loạn, nhạ đại cái Mây Điện Thành, bị Dương Tứ Lang đám người ở trong thời gian ngắn như vậy, cho họa họa hoàn toàn rối loạn, kiệt kiệt, cò kè mặc cả, huynh đệ chúng ta cũng không cái thói quen này. Đột nhiên, lục đạo thân ảnh màu đen hiện lên hư không bên trong. Từng đạo khí tức đáng sợ điên cuồng vũ động, thậm chí chấn hư không đều đang không ngừng rung động. Không được, lại tới, má của ta ơi, chạy mau a! Ta đặc biệt đã bị cướp hai lần nữa à, ta không muốn ba tiến cung a! Cùng bọn họ liều mạng, đám này đáng chết vương bát đàn. Từng cái đứng ở cửa thành cường giả hoàn toàn mắt choáng váng. Hư không bên trong cái kia lục đạo thân ảnh, nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa a. Dương Tứ Lang, Dương Ngũ Lang, Dương Lục Lang, Đổng Phi, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi, giặc cướp tiểu phân đội, lần nữa xuất kích, mấy người các ngươi thật to gan, lại vẫn dám xuất hiện. Các huynh đệ, tiến lên. Cái kia chấp pháp quân đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể tản ra tứ kiếp hậu kỳ đáng sợ tu vi, bàn chân giẫm một cái, nhất phi trùng thiên, cút đi. Dương Tứ Lang không tiếc tháo phủi hắn liếc mắt, trường thương trong tay xỏ xuyên qua mà ra, kinh khủng kia thân thương trực tiếp hoành khóa toàn bộ thiên địa. Hưu, thương nhọn hiện lên động xâm nhiên thương ánh sáng, làm lòng người đầu tóc run rẩy. Cái kia phi lướt mà lên chấp pháp quân đội trưởng tức thì trợn to con ngươi. Dĩ nhiên cảm giác được trước mặt đánh tới một thương, chính mình căn bản không pháp tránh né. Phốp phốp, một tiếng nặng nề thanh âm, cái kia chấp pháp quân đội trưởng thân thể chấn động, kinh hãi nhìn trường thương theo lồng ngực của mình quán xuyên qua. Tiên huyết, theo xuyên qua lồng ngực thương nhọn không ngừng rơi tích chiếu vào đại địa bên trên. Các ngươi từng cái, đều mơ tưởng đi, hư không bên trong, sáu đại cường giả trong nháy mắt động trực tiếp đem Mây Điện Thành hoàn toàn bao phủ lại. Giờ khắc này, tất cả cường giả, thân thể run, thậm chí không dám nhúc nhích nửa phần. Đường đường tứ kiếp hậu kỳ cường giả, bị một thương đổi đâm thành xuyến xuyến, căn bản không một chút sức đánh trả. Phóng nhãn trong thành cường giả, còn có vài cái có thể đánh một trận. Hỗn đàn, để mạng lại, ở nơi này lúc, theo trong thành, điên cuồng phi lướt đi một đạo thân ảnh, tản ra đường đường tứ kiếp tột cùng đáng sợ tu vi. Hưu, một đạo rực rỡ kiếm quang, ở hư không bên trong tràn ngập mà sinh, mang theo hoảng sợ thần uy,